Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 422, chương 424, bốn thánh. Thu hồi tâm tình, chân đạp hành tự bí, chậm rãi biến mất ở chỗ này, về phần cho thế gian này mang đến cỡ nào phong ba, cùng hắn có liên can gì, tại một chỗ cổ lão cấm địa bên trong. Một vị lão ẩu mở hai mắt ra, trong mắt có thần mang chớp động, như là tiêu tụy sao trời đồng dạng, vô thủy đại đế khí tức a. Lão ẩu rung động, chẳng lẽ vừa mới là có người làm tức giận vô thủy đại đế lưu lại chuẩn bị ở sau. Mà kịch chiến bắt đầu, một đạo khác khí tức, lại là chưa từng thấy qua. Tô Dương có thể cảm nhận được mấy đạo thần niệm gia trì trên người mình. Bất quá đã cũng không có người động thủ, Tô Dương cũng không có quá mức để ý. Quanh thân mông lung, có đại đạo phù văn chớp động, đem thần niệm ngăn cách. Đông hoang bắc vực, vô thủy trung đang không ngừng vù vù chấn động, tựa hồ tại trấn áp hoàn vũ. Thật lâu không dứt, có người nói, đây là có người làm tức giận vô thủy đại đế, muốn hạ xuống tai họa. Cũng có người nhìn thấy một vệt kim quang không có vào tử sơn bên trong, rơi vào vô thủy trung bên cạnh. Trong lúc nhất thời, chư vương chấn động, thiên hạ phải sợ hãi. Làm Tô Dương trở lại Thái Huyền thời điểm, áo choáng thần vương đang đứng tại Tuyết Phong trước đó. Làm sao không đi vào? Tô Dương cười cười, theo thần vương đằng sau đi tới. Ta cũng là vừa tới. Tiền bối đây là ra ngoài. Khương Thái Hư hướng về Tô Dương thi lễ. Vừa mới có người cầu cứu. Thần niệm hình chiếu tới. Ta đi xem một chút. Tô Dương cười nhạt, hướng về bên trong đi đến. Khương Thái Hư cũng theo ở phía sau. Tiên thổ đã triệt để mở ra. Một cánh cửa bị Tô Dương mở ra đến. Tuyết Phong ở trong một đoàn người đều là tiến vào bên trong. Vừa tới trong đó, liền nhìn thấy mấy ông lão ngay tại lời nói thật vui. Tô Dương quét mấy người một chút, trước mặt bốn vị lão nhân, kém cỏi nhất cũng là đại thánh cảnh giới. Nếu như ở bên ngoài xuất hiện, tất nhiên sẽ nhấc lên một trận to lớn phong bạo. Lý Nhược Ngu tâm cảnh lạnh nhạt, chiêu đãi đám người, trà xanh phía trên vẫn bốc hơi nóng, mùi thơm ngát thoải mái. Làm cho tâm thần người yên tĩnh. Trải qua mấy người giới thiệu, Tô Dương cũng biết rõ mấy người khác thân phận. Đầu tiên nhân ma lão gia tử, không cần phải nói, nghe nói Tô Dương đến bắt đầu, lập tức liền đứng dậy tới, nhìn xem Tô Dương đầu vai tiểu bạch hồ, cười ha hả nhường tiểu bạch run rẩy. Hắn còn nhớ rõ nhân ma lão gia tử tỉnh lại câu nói đầu tiên. Không phải hỏi đây là nơi nào, cũng không phải hỏi ba cái kia triết học vấn đề, mà là thật muốn ăn nó. Mặt khác chính là Thiên Tuyền Thánh Địa một vị cổ lão thánh hiền. Năm đó Thiên Tuyền Thánh Địa tựa hồ suy tính ra cái gì? Tiến về hoang cổ cấm địa tiến đánh, cuối cùng tiên lộ không có mở ra, toàn bộ thánh địa cũng theo đó hôi phi yên diệt, liền liền năm đó Thiên Tuyền Thánh Nữ. Cũng trở thành hoang nô, vĩnh viễn lưu tại hoang cổ cấm địa ở trong. Nhưng là năm đó Thiên Tuyền Thánh Địa Tam Kiệt cũng sống sót, hắn gọi Vệ Dịch, cùng lão già điên là một thời đại nhân vật. Xa xưa đến 6.000 năm trước, cái cuối cùng thì là một vị ốm yếu lão nhân, trong ánh mắt cực điểm tang thương, tựa hồ kinh lịch không biết bao nhiêu năm tuế nguyệt. Đây là năm đó vô thượng chuẩn đế, cái cửu u, bây giờ đã hơn 9.000 tuổi, khí huyết suy bại, nguyên thần khô mục, liền liền tiên đài, cũng đi hướng suy bại, nhưng là cái này vẫn là nhân tộc một vị cường giả tối đỉnh. Nhường ngư vương run rẩy, Tô Dương gật gật đầu, nhìn xem cái cửu u, nói, đạo hữu nếu là hiện tại phong ấn tiên nguyên bên trong. Nên có thể né qua đương thời, đời sau biến số vô thường. Lão đầu tử lão, chỉ muốn tranh một tái một thế này. Cái cửu u cười cười, nói, Tô Dương khẽ gật đầu. Đại đa số cường giả đều là cái tôn một thế. Bất quá một thế này cũng không tốt chứng đạo a. Tô Dương không có quá mức xoắn suýt, cũng là ở một bên ngồi xuống. Cái cửu u bọn người đều là nghe nói Tô Dương chi danh. Đến đây bái phỏng, Tô Dương không nói, trên đầu đại đạo quang văn lưu chuyển, vạn đạo hỗn độn nó rủ xuống, thanh âm mờ mịt, bắt đầu cho mấy người giảng đạo, mấy người đều là mở to hai mắt. Tô Dương không hỏi nữa đợi, trực tiếp là cho mấy người giảng đạo. Muốn biết rõ, hoang cổ tuế nguyệt đến nay, mỗi một cái đạt tới đại thánh cảnh giới phía trên tồn tại, đều là có tự mình đạo. Người bên ngoài nói chỉ có thể tham khảo, nhưng nhìn đến Lý Nhược Ngu cùng Xích Long lão đạo kia nghiêm túc trịnh trọng bộ dáng, mấy người đột nhiên cảm giác cũng không phải là đơn giản như vậy. Thử nghiệm nghe một hồi, nhưng là cũng không lâu lắm, tâm thần liền triệt để đắm chìm vào. Tô Dương trên đầu hỗn độn chi khí, đem mấy người bao khỏa, như ánh sáng như ảo. Đây là Tô Dương đối với thiên địa đại đạo cảm ngộ. Đối với mấy người tới nói, có một loại vô tận ma lực, tựa hồ Tô Dương miệng phun, chính là chân chính vô thượng đại đạo. Xưa nay thưa thớt, tiên âm kêu run, thần huy hát vẫy, tiên thổ bên trong, một mảnh yên tĩnh tường hòa. Nơi xa, có một tôn cổ lão tiên hạc bay tới, ở lại ở một bên, lắng nghe đại đạo, tại đạo văn tầm bổ phía dưới, ngay tại phát sinh đáng sợ thuế biến, một bên lão ẩu vịn Diệp Mẫu, lão ẩu trong lòng cũng là có cảm ứng, lẳng lặng lắng nghe, quanh thân khí thế nhiều lần tăng vọt, Tô Dương từ cạn tới sâu, mở miệng chính là đại đạo chân ngôn. Ngưng tụ thành tiên kinh, đem một bộ cổ lão tiên kinh, cơ hồ từ đầu tới đuôi đọc một lần. Cuối cùng, bộ này tiên kinh khắc vào hư không đường vân phía trên. Có lẽ có một ngày, thiên địa nặng diễn, tiên kinh hiện thế, mở ra một cái khác vô thượng kỷ nguyên. Rất nhanh, đủ loại dị tượng biến mất, dung nhập vào tiên thổ bên trong. Trên bầu trời năm thải vân hà tiêu tán, lão hạc bay đi, nó thiên kiếp đến, không muốn để cho thiên kiếp liên lụy đến nơi này, nhưng là tất cả mọi người là y nguyên đắm chìm trong đó. Thật lâu chưa từng thức tỉnh, trước hết nhất tỉnh lại, là tu vi rất cạn Xích Long lão đạo. Lão đạo không nói, cũng là trực tiếp hướng về tiên thổ một bên bay đi. Tiện tay đánh ra đạo đạo cấm chế, hắn đem đột phá thánh cảnh, nơi này tự nhiên là tốt nhất bế quan nơi trốn. Cái cửu u chỉ cảm thấy một thân sinh cơ tựa hồ khôi phục nửa thành. Đã sớm suy bại tiên đài lại là bị một lần nữa thắp sáng. Giống như ban ngày, quanh thân chuẩn đế khí thế trong nháy mắt tán phát ra. Những người khác cũng nhận không ít chỗ tốt. Nhân ma lão gia tử cười ha ha, giống như điên cuồng, đây chính là tiên kinh, là thành tiên pháp môn. Lý Nhược Ngu thì là khuôn mặt trang nghiêm, than nhẹ một tiếng, vẫn luôn tại đánh giá cao Tô Dương, đánh giá cao Tô Dương, nhưng là cuối cùng, vẫn là đánh giá thấp vô số lần. Khương Thần Vương đột nhiên nhớ tới, năm đó hắn hỏi Tô Dương thực lực thời điểm, Tô Dương nói tới. Tiên à, không phải tiên, có lẽ so tiên cấp độ cao hơn đi. Đám người đau khổ truy tìm cấp độ, ở trong mắt Tô Dương, cũng chỉ là tiên kinh bên trong ghi chép một cái góc. Vệ dịch cũng là cảm giác toàn thân một trận thoải mái. Ánh mắt ở trong một mảnh sáng tỏ, nơi này sở tác ra đột phá, cũng không có làm sao phóng trong mắt hắn. Trọng yếu nhất là... hắn đã rõ ràng chính mình muốn đi đường. Đây là một loại cực kỳ phải thuế biến. Hắn hướng về Tô Dương cung thân cúi đầu. Cực kỳ trịnh trọng. Tô Dương giờ phút này đã coi như là hắn nửa cái lão sư. Tiên kinh ở trong chỗ ghi chép pháp đã triệt để nhường mấy người tin phục. Trở thành thông hướng thành đạo trên đường một ngọn đèn sáng. Chiếu sáng nhiễm huyết đế lộ.